nhảy xuống xe rồi cười ha hả nói, đời người có thể sống được bao lâu chứ? Sung sướng được thì cứ sung sướng. Nằm trên người mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ. Tiếng cười của Dương Phàm có chút khó nghe, nhưng Trần Tuyết Oánh có thể nghe ra một tia bi thương ở trong đó. Trần Tuyết Oánh ngẩn ra một chút như nghĩ đến cái gì đó. Chỉ ta nhìn theo Dương Phàm đang từ từ đi vào trong khách sạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430 gặp ở Dương Thành. Ở trong phòng, Du Nhã Ni và Thu Vũ Yến đang ngồi mà nhìn đối phương. Trần Tuyết Oánh mở cửa đi vào, Dương Phàm kéo vali vào trong. Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng nhìn Dương Phàm một cái, cùng nhau đứng lên. Dương Phàm cười cười đi tới ôm, sau khi chấm dứt liền hai tay chống eo, nhe răng trợn mắt ngồi trên ghế sofa. Dương Phàm nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm nói, phòng tổng thống này được đó. Trần Tuyết Oánh ở bên cạnh cười lạnh nói, đúng thế, rất thích hợp với tên xấu xa nhà em. Dương Phàm vuốt vuốt hai bên bẹn tay bị tập kích bất ngờ, thở dài một tiếng rồi nói, đều là em sai, có được không? Trần Tuyết Oánh xa sầm mặt ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói với hai người phụ nữ còn lại, hai người tránh đi một chút, tôi có chút việc cần nói riêng với Dương Phàm. Thu Vũ Yến và Du Nhã Ni có chút ngạc nhiên, cùng gật đầu rồi về phòng của mình. Dương Phàm ra vẻ không thèm để ý, châm điếu thuốc rồi phả ra một làn khói. Trần Tuyết Oánh nhìn chằm chằm Dương Phàm một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng mà nói, ông còn không đến một năm nữa. Bọn họ không cho chị nói với chú, vốn chị cũng không định nói, nhưng mà em làm loạn quá nhiều, nhiều phụ nữ như vậy thì cũng thôi. Sao lại muốn gặp họa nhiều như vậy? Đinh Hồng là ai? Chẳng lẽ còn cần chị nói với chú sao? Trần Tuyết Oánh nói một tràng dài, Dương Phàm không khỏi nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói, chuyện của ông tự em cũng đoán ra, nếu không em cũng không quay lại khi đang rất bận như vậy. Bố là người của bộ chính trị, Trần gia quá độ coi như thuận lợi. Em phản kích tập đoàn Đại Hoa vào lúc này, một là vì người phụ nữ của em, hai là muốn cho người khác xem một chút Trần gia có người nối nghiệp. Tập đoàn Đại Hoa thì sao chứ? Em dùng thủ đoạn hợp pháp triệt bọn chúng, chính là không muốn bị người muốn làm gì thì làm. Chuyện hai nhà Đinh La kết minh, bố có nói với em không? Trần Tuyết Oánh rốt cuộc đã nói ra điều lo lắng nhất trong lòng ra. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm kinh hãi một chút. Một nhà không hề sợ. Trong La gia có hai người trong ủy viên trung ương, thêm một Đinh gia lại khác. Nhưng tại sao Trần Chính Hòa không nhắc đến chuyện này? Dương Phàm thầm suy nghĩ một chút trong lòng, lập tức nổ ra nụ cười tươi vui vẻ. Chị, có một chuyện có lẽ chị còn không biết. Dương Phàm đi tới ôm vai Trần Tuyết Oánh rồi nhỏ giọng nói. Trần Tuyết Oánh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút rồi nói. Chuyện gì vậy? Trúc Vũ Hàm đã sinh con, sắp 2 tuổi rồi, đang ở trong nhà em. Dương Phàm dứt lời liền cười cười đứng lên. Trần Tuyết Oánh nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc, một tay che miệng ngơ ngác nhìn Dương Phàm một lúc lâu không nói gì, thì ra lão đại và lão nhị nói chính là sự thật. Lẩm bẩm một lát, Trần Tuyết Oánh rốt cuộc cũng đi tới đấm một trận vào lưng Dương Phàm, tức giận mắng to, đàn ông không phải thứ gì tốt cả,